Chương 409, cặp mắt kia. Canh năm bên trong, họa xứng huyên, kinh về thanh mộng bơi tiên. Ngủ là mộng, trong mộng ngủ, mới biết tim là trời lư duyệt lần nữa một giấc chiêm bao mà tỉnh. Tại trên giường ngồi một hồi lâu, mới vung đi gian phòng cấm chế, quả nhiên nghe được, xa xa rất nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Giao lưu hội kết thúc, sau này đại gia liền muốn đường ai nấy đi, lúc này đương nhiên phải thật tốt nhạc ai thật sâu, kéo dài thở dài ở trong phòng vang lên lúc, đem nàng triệt để giật mình tỉnh lại. Đinh Kỳ Sơn muốn đi, nàng cũng muốn đi. Đi lần này, lại phải có thật nhiều năm, không thể gặp lại hắn. Ngày ấy không có ý ngẩng đầu, nàng cùng hắn hành hạ lẫn nhau thời gian, trước kia một đêm, cơ hồ đã thành lệ. Kia phiến về sau luôn luôn đang đóng cửa cửa sổ, nàng mỗi lần ngẩng đầu thời điểm, đều biết, người kia, liền ẩn ở phía sau, bởi vì người khác không nhìn thấy hắn, mà lại không một điểm cố kỵ, tràn đầy oán độc nhìn xem nàng. Hơn 300 năm ngày, ngày đêm đêm, cặp kia tràn đầy âm trầm lệ khí ánh mắt quá quen thuộc. Quen thuộc đến, dù là cách chạm mấy trăm hơn ngàn mét, nàng cũng giống vậy có thể cảm ứng được. Ở kiếp trước, hắn là đại ma đầu, đời này, hắn là cái gì lư duyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng vẫn luôn biết, người kia là ẩn nhẫn, bằng không cu nở dê sẽ không ở đạo môn làm tận chuyện xấu mấy trăm năm, mà không bị người ta tóm lấy một điểm sơ hở. Thế nhưng là đời này, cùng ở kiếp trước, đến cùng không đồng dạng, cờ mặt quỷ bị nàng hủy, hắn vẫn là thật tốt đạo môn tu sĩ. Tuy rằng nàng đã từng trải qua muốn tranh đối với hắn, nhưng vẫn không tìm tơ y lý do. Khó khăn đụng cơ hội, muốn xuất khí một cái, kết quả vẫn là nàng không may, kém chút đem mệnh đều ném này. Đến cùng kia sai lầm vẫn là Đinh Kỳ Sơn sinh ra chính là người như vậy, chỉ là sinh hoạt tại đạo môn, luôn luôn không có cơ hội nếu như ưu tuyển nhận hắn là chủ tính cách của hắn nhân phẩm quyết định, loại kia cơ hội, hầu như không cần dẫn dụ, hắn liền sẽ chính mình cắm xuống đi. Lư Duyệt Vân vây ngạch, lại thở dài một hơi, ưu tuyển bị người ở bên ngoài nhận chủ, họ Đinh, không kia cơ hội. Thế nhưng là ánh mắt kia rất giống thực thực để nàng ngủ bất an gối. Cốc Chính Phiền tại nàng từng bước một bước bách dưới, không theo ý nghĩ của nàng đi, ngược lại đi đến một cái khác đầu chân mà con đường. Đinh Kỳ Sơn đâu Lư Duyệt mọi loại mâu thuẫn, nàng có chút sợ, sợ thiên đạo vô thường lúc này, nàng cũng không biết, hắn vẫn là làm hắn đạo môn tu sĩ, để nàng lúc nào cũng nhớ. Lại không thể báo thù tốt. Vẫn là hắn có khác ma duyên, để nàng quang minh chính đại, vừa báo hơn 300 năm thù tốt. Cái kia luôn luôn chỉ có 13 tuổi nho nhỏ hồn ảnh, những ngày gần đây, luôn luôn tại trong ngộng xuất hiện, hắn ẩn nhận thống khổ dạng, lần nữa để nàng cảm nhận được loại kia muốn sống không được, muốn chết không xong bị bỏng thống khổ Lư Duyệt ung dung thở dài, là bởi vì, nàng luôn luôn không báo thù, vì lẽ đó, cái kia nho nhỏ nàng, luôn luôn hồn mộng không về chỗ đi báo thủ không báo thủ Lư Duyệt ngươi ngươi như thế nào đến nơi này đột phá như mà đến thanh âm, để Lư Duyệt có chút sững sờ. Nàng đến đâu rồi nhìn kỹ một chút, nơi này, là Đinh Kỳ Sơn ở dưới lầu. Cái này Minh Thạch cảm thấy nàng có thể có chút không đúng, ngươi đến nơi này làm cái gì ta đi ra linh lợi mới là lạ người nào đó trên mặt biểu lộ mọi loại xoan suýt, nơi đây lại là Đông Đỉnh Tông sở chú chỗ, Minh Thạch dùng đầu ngón chân nghị cũng biết. Nàng đến nơi đây, có thể là vì cái gì một cái là sư huynh, một cái là bằng hữu, hai người kia đối với hắn đều rất trọng yếu. Đinh sư huynh không ở nhà, hắn đi hội trao đổi, bên kia hoa thủ dưới, đại gia làm một cái lớn nhất hội trao đổi. Úc Lư Duyệt Vân vê chính mình mi tâm, nơi đó hình như luôn luôn có cái thanh âm, tại vội vàng nói cái gì. Minh sư huynh lúc này làm sao lại ở nhà ngươi không cần tham gia giao lưu hội sao ta trở về cầm một vật, Lư Duyệt. Ngươi gần đây có phải là nghỉ ngơi không tốt trước kia bất luận cái gì thời gian gặp nàng, cặp mắt kia đều là sáng sáng tinh, thế nhưng là lúc này, vẻ mệt mỏi, như vậy rõ ràng. Minh Thạch cũng không biết nàng là vì Đinh Kỳ Sơn chuyện chuốc khổ, vẫn là muốn tới thiên địa môn mà lo lắng. Có chu tờ như là đã đi ra, Lư Duyệt cu nở dê không muốn liền như vậy trở về. Minh Thạch, ngươi cảm thấy ngươi Đinh Sư Huynh tính tình như thế nào quả nhiên là vì Đinh Sư Huynh mà đến. Minh Thạch cũng không biết là thở dài tốt, vẫn là thở dài tốt. Bình thường nha đầu này làm ra quyết định, là không ai có thể sửa đổi được. Mỗi người đều có tư tâm, có lẽ hắn khát vọng hơn nhiều chút, có chút chỉ vì cái trước mắt. Minh Thạch tận khả năng nghĩ khuyên một chút, thế nhưng là Lư Duyệt, cho đến trước mắt, hắn một ít kế hoạch, căn bản không trên người cốc lệnh tắc chân chính áp dụng qua. Hơn nữa, hắn đối cốc lệnh tắc thật sự có một phần thực tình. ngươi cần gì phải làm gì như vậy không buông tha? Lư Duyệt nhíu lại lông mày, nhìn hắn một cái, ta nhớ được lúc trước hắn rất thích khi dễ ngươi, Minh Thạch, khi đó ngươi cái này trung hậu quân tử, có phải là QNZ có đem hắn đè vào trên mặt đất, hung ác đánh một trận. Xúc động Minh Thạch, hắn phản bác không được, khi đó, hắn xác thực có đến vài lần, muốn trộm đem Đinh Sư Huynh kéo tới vụ trộm, đánh một trận. Kế hoạch này luôn luôn không áp dụng được, là bởi vì ngay từ đầu, hắn đánh không lại hắn. Về sau hắn liều mạng khiêu chiến chính mình danh giới cuối cùng, đợi đến thật có thể đánh thắng được hắn thời điểm, hắn rồi lại phát hiện, hôm qua đủ loại, đã sớm đi qua. Đinh Sư Huynh làm người là chẳng ra sao cả, có thế chính vì hắn chẳng ra sao cả, lần lượt khi dễ, mới khiến cho hắn càng nhấc mạnh lên. Chịu Mục Sư bà nói với ta, bỏ qua người khác, chính là buông tha mình. Lư Duyệt thở dài, hướng hội trao đổi đi, ta rất muốn bỏ qua, thế nhưng là có khi, không phải ta nghĩ thả liền có thể thả. Minh Thạch thừa nhận, nàng thật không phải cái lòng dạ khoáng đặt người, dạng này đè ép tâm tư, có lẽ rất thống khổ đi. Sư phụ ta luôn luôn rất thích Đinh Sư Huynh, trưởng môn sư thúc, đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng đến lúc này, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là, dùng Đông Đỉnh Tông cùng Tiêu Giao Môn giao tình, đến đem nàng bao lấy. Nếu không, thật đánh nhau, kỳ thật nàng cùng Đinh Sư Huynh đều không chiếm được lợi ích. Ta biết ta chính là đi xem một chút, Lư Duyệt nụ cười có chút phiêu hốt, chúng ta liền muốn tách ra, không gặp lại gặp, ta sợ ta không nhớ rõ hắn bộ dáng. Lúc này Đinh Kỳ Sơn, đến cùng là chính hắn, vẫn là kiếp trước người kia cặp kia tràn đầy âm trầm lệ khí ánh mắt, đến cùng là ảo giác của nàng, hay là thật tồn tại nếu như đã hợp hai là một, kia lấy nàng đối với hắn hiểu rõ đến xem, không phải nàng buông xuống, liền có thể buông xuống. Người kia nhẫn công cao minh, có lẽ hiện tại nàng còn ngăn nắp không có việc gì, đợi cho kia một ngày xui xẻo, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối là hắn. Nếu như tới lúc đó, nàng còn có thừa lực, lại đi cùng hắn quyết tranh hơn thua sao? Lư Duyệt phía sau lưng có chút lạnh, kiếp trước đủ loại đến xem, phàm là bị hắn để mắt tới người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Minh Thạch sững sờ ở phía sau, lời này ý tứ không đúng. Lư Duyệt, nơi này là linh giới, ngươi lại lập tức muốn tới thiên địa môn đi, đem ý nghĩ phóng tới bên kia đi, không cần lại tìm chuyện được hay không? Các ngươi sư huynh đệ tình cảm rất kỳ quái. Lư Duyệt bước chân tăng nhanh chút, tuy rằng đời trước, Đinh Kỳ Sơn luôn luôn khi dễ hắn, có thể hắn giết nhiều người như vậy, nhưng vẫn không chạm Minh Thạch, ngược lại là thật. Đáng tiếc, có một số việc không phải ta tìm, mà là chuyện tìm ta. Không đem cặp mắt kia thấy rõ ràng, nàng như thế nào yên tâm hội trao đổi rất lớn, hai đầu dùng đạo pháp lên thật dài trên sàn gỗ, bày đầy rực rỡ muôn màu tu tiên vật dụng, có rất nhiều đều tản ra nhàn nhạt linh quang, một chút nhìn sang, liền biết, cơ bản đều tinh phẩm. Nếu như đại sư huynh tại này, hẳn là sẽ rất thích. Lư Duyệt xa xa nhìn thấy, Sở Gia Kỳ tại trước sân cờ HU, dùng linh thạch giao phó, đem một kiện lại một kiện tài liệu, bỏ vào trong túi lúc, khỏe miệng hơi vệnh. 83,000 khối linh thạch, cái giá tiền này không thấp. Đinh Kỳ Sơn đối thủ bên trong cầm Huyền Dương Mã Não, rất hài lòng. Tuy rằng cùng Ma Linh Huyễn Nhi cùng một chỗ lúc, rất vui vẻ, có thế hắn cũng biết, nàng muốn dùng nàng trời sinh mị hoặc bản sự, để hắn luôn nghe lệnh nàng. Những cái kia đã từng bị nàng tuyển ra đến, cùng Quang Minh Pháp Bảo chi chủ đối đầu người, hình như không mấy cái có kết cục tốt, hắn không thể không để phòng một tay. Huyền Dương Mã Não, Chí Dương Tới Thép, có lẽ tương lai với hắn có chút tác dụng. 85,000 khối. Thanh âm thanh thúy vang lên lúc, Đinh Kỳ Sơn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đạo hữu đây là ngươi đổ vật đi, ta ra 85,000 khối linh thạch. Lư Duyệt cười mị mị ở phía sau. Cùng cái kia vừa mới kém chút liền muốn đáp ứng người nói chuyện. Lư Duyệt, là ngươi là ta? Lư Duyệt trên mặt mang cười, bất động thanh sắc dò xét đi qua, đã này Huyền Dương Mã Não không đổi tài liệu, đương nhiên là người trả giá cao được. Đinh Kỳ Sơn híp híp mắt, thứ này bởi ngươi hữu dụng không, Huyền Dương Mã Não nơi này cũng không chỉ một hối. Liều tài lực, chính mình là tuyệt đối không đấu lại nàng. Đúng á, còn giống như có hai khối. Lư Duyệt trên mặt ý cười không gãy. Bất quá ta chính là nhìn chúng trên tay ngươi này một khối. Ba lớn chừng bàn tay Huyền Dương Mã Não bị Đinh Kỳ Sơn vư tở trên bàn, hắn rất nhanh liền hướng một cái khác khối đi. Giúp ta trả tiền. Theo ở phía sau Minh Thạch mắt trợn tròn, thế nhưng là nha đầu kia đã cầm đồ vật chạy người, cái này đây là 85,000 khối linh thạch. Một bên khác, Đinh Kỳ Sơn ném đi một đống linh thạch, đang muốn cầm khối kia huyền dương mã não thời điểm, bị một luồng linh lực gậy ở 9 vạn, khối này huyền dương mã não, ta ra 9 vạn linh thạch, đạo hưu bán cho ta đi cái này bưng lấy tới tay linh thạch, tu sĩ kia khá là chần chờ, dù sao Đinh Kỳ Sơn một phân tiền không trả hắn, liền cho linh thạch A Lư đạo hưu đến trưởng, chúng ta đã bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Đinh Kỳ Sơn lời nói mang theo uy hiếp, thanh âm cu nở dê mang theo chút linh lực, để chung quanh tu sĩ đều chú ý tới đến, vừa mới ngươi mới đoạt ta tới tay huyền dương mã não, như thế nào hiện tại còn muốn đoạt Lư Duyệt một mặt thành khẩn, cái gì gọi là đoạt ta đắc tội ma môn nhiều như vậy đại lao, thứ này, tự nhiên là có chuẩn bị không ưu sầu tốt. Vị đạo hữu này, ta xem ngươi rất quen mặt, ngươi khối này huyền dương mã não có thể bán cho ta sao, ta nguyện ý thêm ra 5.000 nở linh thạch. Tự nhiên quen mặt, ngày đó tại Đọa Ma Hải Ma Triều lúc, ta theo đạo hưu dòng dã 40 ngày. Chỉ là khi đó quá nhiều người, Ma Tinh chưa từng chủ động cùng người nói chuyện qua, hắn cũng không tốt hướng phía trước tiếp cận, bây giờ người ta cảm thấy hắn quen mặt, hắn kỳ thật đã rất vui vẻ. Vị đạo hưu này, đây là ngươi linh thạch, ngượng ngùng, ngươi vừa đến đã đập cho ta linh thạch, ta còn không có đồng ý đem đồ vật bán cho ngươi. Đa tạ đạo hưu, đây là linh thạch. Không cái này coi như là ta đưa cho đạo hưu. Nhiều như vậy ngượng ngùng. Họ Lô, ngươi là tên điên đúng hay không nhất định phải quyết định ta Đinh Kỳ Sơn bị bọn họ kéo tới thoát đi bộ dạng, cho tức giận đến toàn thân phát run, từng thành chứa linh thạch túi tơ hướng Lư Duyệt trên mặt ném đi, có bản lĩnh liền lại đánh A, làm ta sợ tốt nhất lại đem này xú nha đầu thường dẫn ra, dù sao tại trước mặt mọi người, nàng là vô luận như thế nào, cũng không thể thật giết chính mình. Lư Duyệt tránh đi kia túi linh thạch, nàng không bỏ qua người nào đó đáy mắt chỗ sâu một màn kia hưng phấn, ta là tên điên, ngươi cũng không phải thành tình người. Minh Sư Minh, Thái Sư Tỷ, các ngươi vẫn là mang Đinh Kỳ Sơn trở về đi, ta tính tình không tốt, ta sợ một hồi, khống chế không nổi, lại cùng hắn đánh nhau. Ấm ôn nhu mềm lời nói, đem Đinh Kỳ Sơn khí cái té ngựa. Hắn bị nhốt bao lâu thời gian khó khăn bởi vì hội trao đổi, đỉnh lấy người khác khác thường ánh mắt. Mới từ gian phòng kia đi ra, mới lập ý mua vài món đồ. Ngươi, họ Lô, Bạch Thương Phường thị chuyện, là Nguyệt Thực Môn còn có luyện thi tông người, một đường truy sát, ta mới cùng tiền sư huynh bọn họ tránh hướng nơi đó. Đinh Kỳ Sơn nuốt xuống khẩu khí kia, mà làm ngày, ngươi dưỡng mẫu căn bản là vô sự, ngươi đến mức như thế không buông tha sao trừ sự kiện kia, tại chùa Bàn Long lúc trước, hắn chưa hề cùng Lư Duyệt từng có giao tiếp. Bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ, đúng là mẹ nó Lư Duyệt ánh mắt mị mị, 300 năm thời gian, để nàng quá quen thuộc người này. Lúc này hắn làm ra này tấm dáng vẻ hủy khuất, tức có lời nói khách sáo hiểm nghi, lại tại cho nàng đào hố. Những thứ này đều không phải chủ yếu nhất là ánh mắt của hắn, giống nhạt thực sâu, nàng thấy không rõ bên trong cảm xúc. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm những cái kia người trong ma môn, ngươi tìm ta, tính bản lãnh gì xô ra tới thiên khuất. Để nàng có chút hoảng hốt cờ mặt quỷ thu hồn, từng có nhiều lần, cu nở dê có người hoài nghi đến Đinh Kỳ Sơn trên thân, thế nhưng là mỗi lần đều bị hắn xô ra tới thiên khuất, cho hù sợ. Nếu không phải Lạc Tịch Nhi dùng kia một đống hỏa phù, đem hắn tươi sống ném ra đến, hắn cũng không biết còn muốn tiêu giao bao nhiêu năm. Bọn họ ta sẽ tìm. Lư Duyệt thanh âm, tuy rằng rất chậm, thế nhưng là rất kiên định, chờ ta về quy tàng giới thời điểm, chỉ cần còn chưa có chết. Ta đều sẽ từng cái tìm. Kéo kẹt đây là bất kể như thế nào, đều nhận định hắn đi Đinh Kỳ Sơn cắn răng thanh âm. Như vậy văng rội, Lư Duyệt, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi có bệnh bởi vì một cái chết sớm phàm nhân dưỡng mẫu, ai ngươi cắn ai, là nhập ma trướng, cần phải trị hắn năm đó đến cùng bởi vì cái gì muốn tại Sái Thủy Quốc làm nhiệm vụ A năm đó ta tại Sái Thủy Quốc, là ứng cốc lệnh tắc thỉnh, hỗ trợ tìm ngươi. Cốc lệnh tắc, ngươi nói có đúng hay không là ngươi tới trước Sái Thủy Quốc làm nhiệm vụ, sau đó ta thuận tiện xin ngươi giúp một tay tìm một chút. Cốc lệnh tắc đứng ở bên người muội muội, khi đó, ta cu nở dê đã giúp hắn không ít việc, tựa như ngươi cùng Minh Thạch. Nàng hiện tại đáng sợ Lư Duyệt lại bởi vì nàng cùng Đinh Kỳ Sơn chuyện, hiểu lầm cái gì. Ngươi các ngươi Đinh Kỳ Sơn này một hồi thật rất thương tâm, hắn khi đó, đối cốc lệnh tắc thật sự có như vậy một chút thực tình. Nàng tại sao có thể đối với hắn như vậy huyền dương mã não, ta mới từ nơi này đổi một hối. Thái sư tỉ cản đến trong bọn hắn, thứ này cho quy tàng giới là khó được, nhưng nơi này đã có thế xuất hiện ba cái, vậy sau này, nhất định chả có thế đổi được, đã đinh sư đệ như thế thích, sư tỷ liền chuyển cho ngươi. Sư tỷ, ta muốn bởi vì một người điên, muốn hết LN Na Y đến LN Kha cờ né tránh sao Đinh Kỳ Sơn không có nhận đồ vật, ngược lại đỏ bừng hai mắt. Sư đệ hơi ngạnh thanh âm, để Đông Đình Tông một số người, trong lòng đều không lắm là tư vị. Lưu Duyệt, ngươi có một số việc, xác thực làm được rất quá mức chưa xong còn tiếp.